Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Điện Hạ, cửu gia đến xem ngươi. Lạc Xấu Dư cúi mâu trầm mặc, bất quá giây lát liền phản ứng đi lại. Tựa đầu thượng một căn ngọc bích châm đi xuống dưới. Sắp đến Văn Thù phát gian. Văn Thù, người ta hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng ngươi là bổn tiểu thư nha hoàn, nhưng là bổn tiểu thư lại chưa bao giờ đem ngươi cho rằng hạ nhân. Luôn luôn thị ngươi như thân sinh tỉ muội, Văn Thù minh bạch. Chỉ cần tiểu thư hảo, mới là nô tỳ phúc khí, Văn Thù lập tức quỳ xuống. Tuyên thệ bản thân đối Lạc Xấu Dư chân thành như một. Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan sóng vai mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền đến Khuynh Hằng ở tạm tẩm điện. Cửu Nguyệt có chút chờ không kịp, đưa tay lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan quần áo, ngửa đầu ba ba nhìn hắn, ngón tay nhỏ chỉ trong điện, thúc thúc. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu xem bản thân bên chân tiểu hoa nhi, tâm đều bị hoa nhi này hoa manh hóa, như thế nào không biết tiểu gia hỏa tâm tư. Gật gật đầu nói, đi thôi. Dứt lời, tiểu gia hỏa dẫn theo váy một trận gió dường như chạy đi vào. Điện hạ, điện hạ, cửu gia đến xem ngươi, này cửu gia danh xưng này. Thực tại nhường Duẫn Mục Thanh cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, mà Tiêu Tĩnh Lan quả thật bởi vì tiểu cửu nguyệt này một tiếng tự xưng nhíu mày. Nhưng là bất quá giây lát, bên môi liền hiện ra một chút ý cười, quả nhiên là hắn nữ nhi, có khí phách. Duẫn Mục Thanh không biết này nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì ngoạn ý. Trong lòng bồn chồn, lập tức đánh ha ha nói, cửu nguyệt đây là bị thần nữ làm hư, thật sự là không quy củ, chờ hồi phủ sau, thần nữ nhất định thỉnh vài cái sư phụ, hào hào dạy dạy. Nói xong, Duẫn Mục Thanh tựa như tự hỏi tự đáp thông thường, lướt qua Tiêu Tĩnh Lan đi nhanh hướng phòng trong đi đến. Làm sao có thể như vậy đâu, cô nương ra ra, cái gì ra không ra, thật sự là buồn cười. Kia hùng hổ bộ dáng, tựa hồ nữ nhân này một chảo đến tiểu cửu nguyệt, sẽ cấp tiểu gia hỏa một trận giáo huấn thông thường. Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng vừa kéo, mặt mày tẫn hiển sủng nịch sắc, suy nói, trang mô tác dạng, giả, cửa tình cảnh này, tưởng thật nhường đứng ở cửa điện ngoại thị vệ mở rộng tầm mắt. Thế gian này vẫn còn có lớn như vậy đảm nữ nhân. Này là bọn hắn vương đi. Nữ nhân này ở vương trước mặt vậy mà có thể như thế vô lễ. Vương còn không có chút tức giận sắc. Thiên hạ kỳ văn, Duẫn Mục Thanh đương nhiên sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào. Nàng hướng đến vô lễ quen rồi. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể giả khuôn giả dạng quy củ trang một chút. Nhưng là có đôi khi lại hoàn toàn quên kia hồi sự. Cái gì quy củ, cút xa một chút. Duẫn Mục Thanh vừa vào nhà, liền thấy cửu nguyệt ghé vào trước giường ba ba nhìn ngồi ở trên giường tiểu Khuynh Hằng. Khuynh Hằng mặc một thân màu trắng tiểu tẩm y, sắc mặt tái nhợt cùng cửu nguyệt có liều mạng, tiểu gia hỏa kia rõ ràng khó chịu ngạch gian đều bày một tầng mồ hôi lạnh. Vẫn còn là trống, cùng cửu nguyệt nói giỡn. Duẫn Mục Thanh nhìn thấy tiểu gia hỏa như vậy bộ dáng, thực tại cả kinh, vài bước tiến lên, ngồi ở bên giường, thấp giọng nói. Điện hạ, lúc này, Khuynh Hằng thấy Duẫn Mục Thanh tiến vào, mâu trung hiện lên một tia ánh sáng, lại thấy Duẫn Mục Thanh như vậy nôn nóng, trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, tam di mẫu. Khuynh Hằng thất lễ, trang dung không chỉnh chỉ thấy trưởng bối. Khuynh Hằng cảm thấy thật là thất lễ, hài tử ngốc. Duẫn Mục Thanh xuất ra trong tay áo khăn xoa xoa Khuynh Hằng ngạch gian mồ hôi, nói, điện hạ như thế nào bệnh nặng như thế, ngự y nói như thế nào. Lập tức nhìn thoáng qua còn tại một bên đảo cổ dược phẩm ngân châm Yến Tử Tô, chất vấn chi ý thật rõ ràng. Yến Tử Tô khóe miệng vừa kéo, nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh, sau đó bỏ qua, nhìn về phía Khuynh Hằng, trưởng tôn điện hạ có khách ở, Tử Tô xin được cáo lui trước, ngày mai lại đến châm liệu, làm phiền. Khuynh Hằng còn tuổi nhỏ, thân là trưởng tôn điện hạ khí thế mười phần. Đại Yến Tử Tô rời đi sau, mới đúng Duẫn Mục Thanh nói, tam di mẫu không cần lo lắng, ai trên người không có vài phần ốm đau, uống thuốc rồi, tốt hơn nhiều, rõ ràng là đậu đại nhất một đứa trẻ. Nói chuyện lại như thế lão Thành, biết chuyện đến tận đây. Duẫn Mục Thanh đau lòng không được, không là mỗi một đứa trẻ từ nhỏ liền biết chuyện, như thế nào nói chuyện, như thế nào động tác, đều là vì mưa dầm thấm đất học được, không trải qua một sự tình, học cường đại, như thế nào có thể ứng đối trong cung này lục đục với nhau. Người mẫu phi có ngươi như vậy một cái đứa bé hiểu chuyện, là của nàng phúc khí. Duẫn Mục Thanh nhịn không được lại cảm thán, Duẫn Hy Nguyệt như vậy nữ nhân, có thể được như vậy một cái đứa bé hiểu chuyện, thật là nàng đã tu luyện mấy đời phúc phận, cũng không biết nàng có phải không phải đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà. Tài năng như vậy một cái khả nhân bảo bối, Cửu Nguyệt ghé vào trước giường, đối Khuynh Hằng nhiễm bệnh việc thậm là đồng tình, bị bệnh, liền muốn uống này khổ khó có thể nuốt xuống thuốc nước. Điện hạ thật sự là rất đáng thương, vốn tiểu gia hỏa còn tại Bi Xuân Thương Thu. Chợt nghe Duẫn Mục Thanh như thế ca ngợi Khuynh Hằng lời nói. Hắn ghen tuông lật trời, tăng một chút đứng lên, đối Duẫn Mục Thanh nói. Mẫu thân, vậy ngươi là sửa mấy bối tử phúc mới đã tu luyện ta đây sao vĩ đại hoa? Duẫn Mục Thanh ánh mắt một phen, đưa tay nhất sao Cửu Nguyệt đầu, oán hận nói, mẫu thân là ngã tám đời mốc, mẫu thân ngươi bất công. Cửu Nguyệt tiểu tâm can rát băng một tiếng. Bể vô số phiến, Khuynh Hằng xem mẫu tử hai người hỗ động, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhược Thanh nói, có thể có tam di mẫu như vậy mẫu thân, mới là làm con kiếp trước đã tu luyện phúc phận điện hạ. Ngươi cũng bất công, đưa ngươi kiếm nhân là cửu gia ta, dựa vào cái gì ngươi muốn nịnh bợ mẫu thân. Hai người kia tức chết hắn, thật sự là rất không ánh mắt, cửu gia tốt như vậy, vậy mà cũng không khen hắn. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở cửa khẩu nghe xong một chút bên trong ba người đối thoại. Thầm nghĩ, có lẽ, nhường Duẫn Mục Thanh cùng Khuynh Hằng ở chung một đoạn thời gian. Là cái không sai quyết định, tuy rằng nữ nhân này chiếu cố nhân chiếu cố không tốt. Nhưng là, không thể không nói, cùng với nàng, thật thư thái, Cửu Nguyệt lại càng không nói. Tiểu gia hỏa đáng yêu biết chuyện, có đôi khi lại đủ có vài phần nghịch ngợm. Xem khả nhân nhanh, Khuynh Hằng từ nhỏ đè nén, ở trong cung như bước trên băng mỏng, nơi nào có hài đồng tính trẻ con cùng hồn nhiên. Hắn nếu là có thể cùng tiểu Cửu Nguyệt ở chung, có lẽ có thể vui vẻ rất nhiều. A Lan, Yến Tử Tô xuất hiện, theo Tiêu Tĩnh Lan mâu quang hướng bên trong vừa thấy, liền nhìn đến nhất đại hai tiểu vô cùng hài hòa một mặt. Hắn có chút không hiểu Tiêu Tĩnh Lan đối Duẫn Mục Thanh mẹ con thái độ. Thấp giọng nói, A Lan, vì sao? Tiêu Tĩnh Lan khóe môi ý cười hiện lên. Cái gì vì sao? Hắn dùng cái gì không biết Yến Tử Tô muốn hỏi cái gì? Nếu là không biết nhân, còn tưởng rằng kia tiểu cô nương là ngươi, tư sinh tử còn chưa có nói ra đến. Tiêu Tĩnh Lan đã đem nói lấy qua, vốn chính là bổn vương nữ nhi, chẳng lẽ còn giả bộ? Yến Tử Tô nghe này, trái tim chợt co rụt lại. Ngơ ngác xem Tiêu Tĩnh Lan, tựa hồ muốn ở trên mặt hắn tìm ra cái gì đùa ý thứ hàm xúc. Chính là, không có nửa phần, bất quá giây lát, mâu trung tên là kinh hỉ sáng rọi hiện lên, Yến Tử Tô một tiếng thở dài theo hầu gian tràn ra. Xem ra, lại có nhân hy vọng muốn thất bại, như vậy, 5 năm trước, giúp hắn giải độc, là Duẫn gia tiểu thư. Điều này thực quá mức khiếp sợ. Người khác không biết, Yến Tử Tô thế nào không biết 5 năm trước Tiêu Tĩnh Lan chung quá cái gì độc. Yến Tử Tô là thật vui mừng, bởi vì 5 năm trước sự tình, A Lan con nối dòng thượng có chút gian nan, nếu là thật sự có cái nữ nhi bạn thân, cũng không sai, chính là, Lạc tiểu thư một lòng ở A Lan trên người, thế nào cũng liêu không thể tưởng được, của hắn nữ nhi đều lớn như vậy thôi. Cùng người thông minh nói chuyện. Liền là như thế này vĩnh viễn không cần giải thích nhiều lắm. Đối phương có thể biết, bản thân có nữ nhi chuyện này bị bên người bản thân nhân biết. Loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là vui sướng thậm chí đắc sát. Tiêu Tĩnh Lan bên môi kia mặt đắc sát ý cười thật nhường Yến Tử Tô không nói gì. Khóe miệng rút trừ sau, xoay người rời đi, Vương, lúc này, Mộ Ân đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người. Ở Tiêu Tĩnh Lan bên tai nói nhỏ một trận. Tiêu Tĩnh Lan mâu sắc trầm xuống. Mang trước kỳ phân lệ sắc. Văng ra, Mộ Ân trong lòng cũng dị thường buồn bực. Thái Phi nương nương vì sao luôn muốn hòa Vương đối với đến. Vương không thích gì, nàng thì làm cái đó. Mình biết rõ Vương không thích loạn thất bát tao nữ nhân. Vương phủ càng là ngay cả cái dư thừa nữ thì đều không có. Nàng cố tình nhi muốn đưa mấy người phụ nhân đến chiêu Vương phiền lòng. Kia vài cái thủy hành nhi dường như mỹ nhân nha, là bị hủy, là, Mộ Ân lĩnh mệnh đi xuống. Trong lòng đã ở đoán, Vương lần này đem này đó nữ nhân văng ra. Không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ hội cuồn cuộn không ngừng lại đưa đi lại. Tiêu Tĩnh Lan xem Mộ Ân rời đi bóng lưng, hảo tâm tình chợt phá hư. Chiêu bên người nhân hảo hảo hầu hạ trong phòng nhân, mặt trầm xuống tính toán rời đi. Mà đúng lúc này, trong phòng Duẫn Mục Thanh đột nhiên mở cửa, đưa tay kéo Tiêu Tĩnh Lan tay áo. Vương gia, thần nữ có thể hay không dùng dùng của ngươi phòng bếp? Không kéo không quan trọng. Hiện thời lôi kéo, cũng không muốn đem người nào đó bên ngoài rộng rãi nặng nề ngoại bào hoàn toàn theo trên vai chảy xuống, bên trong màu vàng thân đồi áo dài cũng rộng lùng thùng bắt tại đầu vai. Hình ảnh nhất thời hương diễm vô cùng, nằm tào, Duẫn Mục Thanh nhất thời sắc mặt bạo hồng, xấu hổ vô cùng, túm Tiêu Tĩnh Lan quần áo thủ cuống quýt nới ra, giơ lên hai tay, ánh mắt trốn tránh. Nói năng lộn xộn, a, thực xin lỗi, thực không phải cố ý. Cái kia gì, ta, ánh mắt trốn tránh gian, lại trong lúc vô tình thấy người nào đó bắt tại bên hông. Vừa mới ở tiểu tạ chỗ lắc lư khoe khoang nhiều thời điểm Ngọc Trụy Nhi. Duẫn Mục Thanh trái tim chợt co rụt lại. Ngày mai thượng giá, cụ thể thời gian hội sửa đổi. Chờ ta cùng biên tập hiệp thương. Ngày mai hai vạn càng, hai vạn càng. Hai vạn càng Nga, thượng giá linh điện thưởng cho rất phong phú. Linh điện cũng hy vọng đi qua đi ngang qua bọn nhỏ lưu lại một đóa hoa tươi. Tặng nhân hoa hồng, thủ lưu dư hương thôi. Ha ha ha, đáng khinh cười, cửu nguyệt khen tị, làm sao bây giờ? Thanh Thanh thấy Ngọc Hồ Lô Trụy Nhi, sẽ phát sinh chuyện gì đâu? Hội sẽ không biết A-Lan chính là cửu nguyệt cha. Thanh Thanh bóc A-Lan quần áo. A-Lan có phải hay không thú tính quá? Ha ha ha, hết chương.